Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, viết cái tiểu thuyết thật khó. Tác giả, Lão Tư Kích có lỗ ra thế giới này tư liệu cung ứng thương. Lý Thông còn khuyết thiếu một cái tu chân tư liệu cung ứng thương. Đương nhiên cái này cung ứng thương sớm liền tuyển hảo. Đó chính là cái kia Thiên Sơn phái cứ điểm. Hiện tại Cát Thành chính là nơi đó quản lý giả, muốn từ hắn trong tay mượn 2 quyển sách, quả thực chính là không cần quá đơn giản a. Chính mình quá khứ thời điểm, Cát Thành còn ở sửa sang lại về tu chân thế giới một ít cơ bản thường thức. Mà này đó chính là hiện tại Lý Thông nhất khuyết thiếu đồ vật. Vô Thủy Thành bệnh đậu mùa biến dị, đầy đủ đến cho hắn biết chính mình ở này đó giả thiết thượng không đủ. Một cái ưu tú tác giả ở biết có không đủ thời điểm nhất định phải muốn bổ túc. Tiểu Thông ca nhi, Cát Thành cau mày nhìn hắn. Vừa lúc, ta cũng chuẩn bị đi tìm ngươi. Tìm ta, Lý Thông có chút nghi hoặc nhìn hắn. Này 2 ngày sợ là chính là những người đó tới cửa đến thăm nhật tử. Nếu là chúng ta lại không đi nói, sợ là tiểu sư muội muốn đạt được thiên hạ người tu chân tán thành, liền không phải dễ dàng như vậy. Lý Thông lúc này mới hồi tưởng lên mấy ngày trước đây Cát Thành nói sự tình. Hành, vừa lúc ta cũng muốn nhìn một chút này tu chân rốt cuộc là như thế nào cái tu chân pháp. Cũng muốn nhìn một chút Thiên Sơn phái đến đế lại là một cái dạng gì môn phái. Chính mình đối tu chân vẫn là chỉ dừng lại ở một cái nhất cơ sở nhận chi thượng. Đối với bọn họ một ít cao thâm đồ vật cũng không biết. Như vậy chúng ta ngày mai liền lên đường đi. Cát Thành vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Thông. Hành, ta trước xem sẽ thư. Ngồi ở hắn cứ điểm bên trong, Lý Thông liền phủng thư bắt đầu nhìn lên. Này đó thư đều là Cát Thành dùng bút viết ra tới. Còn viết đến man không tồi. Ít nhất hắn xem một lần lúc sau liền không sai biệt lắm minh bạch. Từ từ, như thế nào chỉ có cái này luyện khí kỳ sự tình. Lúc sau đâu? Ngạch. Cát Thành có chút khó xử nhìn Lý Thông. Đầu tiên này luyện khí kỳ xem như bình thường nhất tu chân nhập môn. Ở cái này giai đoạn, trên cơ bản bất luận cái gì người tu chân đều không có cái gì khác nhau. Nhưng là một khi tiến vào đến trúc cơ kỳ, như vậy mỗi người căn cứ chính mình linh căn ưu khuyết cùng thuộc tính, sẽ có chính mình bất đồng phương hướng. Này, không có gì có thể nói. Lý Thông sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không thể nào, chẳng lẽ tiến vào đến trúc cơ kỳ về sau, chính là tự do thuộc tính điểm, chính mình muốn thêm nào điểm liền thêm nào điểm. Tuy rằng không rõ người đang nói cái gì, nhưng là thật là hiếu thắng hóa chính mình cái gì phương hướng, liền có thể chính mình tự do lựa chọn. Tỉ như có người chính là lựa chọn tốc độ, có người còn lại là công kích, cái này muốn căn cứ chính mình thuộc tính còn có người sở lựa chọn nói tới. Kia chẳng phải là nói, ta muốn tìm tư liệu còn muốn chính mình tiến vào đến trúc cơ kỳ. Lý Thông có chút buồn bực, này tác giả tìm tư liệu, đều là đến thư viện loại địa phương này đi tìm. Thật vất vả thu phục nhân ra một cái lỗ ra, hiện tại ở Cát Thành nơi này lại tao ngộ tới rồi trung cực khiêu chiến. Thứ này thế nhưng nói loại chuyện này cư nhiên muốn chính mình đi giải quyết. Này liền cùng thật vất vả từ cao trung tốt nghiệp tiến vào đến đại học, mắt thấy liền cho rằng muốn thoát khỏi đề hải chiến thuật thiếu niên, ở tiến vào đại học ngày đầu tiên đã bị lão sư ném xuống 10000 bổn bài tập sách, nói muốn thi lên thạc sĩ liền phải nỗ lực thu phục này đó. Này không phải là hố cha sao? Nói cách khác trúc cơ kỳ về sau, trên cơ bản chính là thuộc về cái loại này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Lý Thông biểu tình trở nên vô cùng cổ quái. Này không phải buộc chính mình tu luyện sao? Chính mình chỉ là tưởng viết cái tiểu thuyết. Nima cư nhiên như vậy khó khăn. Không sai biệt lắm đi. Cát Thành xoa trên trán mồ hôi lạnh. Có chút bất đắc dĩ nhìn Lý Thông. Mặc dù là ta có thể nói, cũng chỉ là ta kiếm tu một mạch một ít cá nhân tâm đắc thể hội. Quá mức với phiến diện. Có lẽ đối ta tiểu sư đệ có điểm dùng. Nhưng là đối với ngươi mà nói nửa điểm tác dụng đều không có. Thậm chí có còn sẽ có hại. Hảo đi, buông xuống những cái đó sách vở. Lý Thông buồn bực nhìn một bên Cát Thành. Này không phải bức ta sao? Tiểu Thông ca nhi, ngươi có giáp đẳng linh căn. Tuy rằng chỉ là tạp linh căn, nhưng là tạp linh căn cũng có tạp linh căn chỗ tốt. Tuy rằng mỗi giống nhau pháp thuật đều sẽ không có quá nhiều tăng phúc, nhưng là đồng dạng ngươi cũng không có nhược điểm. Nếu là muốn cùng ngươi so đấu pháp thuật, kia kết cục chỉ có tự rước lấy nhục. Thôi đi, đừng an ủi ta. Ngươi xem ta hiện tại này luyện khí kỳ tầng thứ 2 tu vi, còn giáp đẳng linh căn đâu? Trong truyền thuyết cái gì một ngày 3 cấp vai chính cũng không phải là bộ dáng này. Ngươi có biết hay không bao nhiêu người tạp ở luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ ngạch cửa thượng? Bao nhiêu người cả đời đều không có biện pháp đột phá trúc cơ kỳ tiến vào đến hư đan kỳ? Mỗi một cái khảm đều ngăn cản vô số người tu chân. Người mới tu chân không đến 2 tháng, cũng đã là tiến vào tới rồi luyện khí kỳ đệ nhị trọng. Thật sự là có thể dùng thần tốc tới hình dung. Phải biết rằng ta kia sư muội chính là từ tiểu liền tu chân, mới có thể có hiện tại trúc cơ kỳ tu vi. Lý Thông mắt trợn trắng. Bất quá tương đối với này ngoạn ý, hắn nhưng thật ra thực rối rắm một chuyện. Bất quá nói trở về, chúng ta mấy ngày nay có người đọc sách nói, hẳn là kiếm lời không ít linh thạch đi. Thế nào? Ta hẳn là đi đâu mua đồ vật? Nghe nói người tu chân luôn là sẽ bày quán. Chúng ta Thiên Sơn phái bên trong sẽ có một ít đồ vật lấy tới giao dịch. Nếu là Tiểu Thông ca nhi muốn mua nói, như vậy ta cũng có thể thay dẫn tiến một chút. Hành. Hai người nói nửa ngày, trở lại trong tiệm đầu thời điểm đã là thiên đều mau đen. Lý Thông cùng chính mình cha mẹ công đạo một chút, ở cửa dán một chương bố cáo. Mấy ngày nay chính mình muốn ra một chuyến xa nhà. Này thuyết thư cần thiết muốn dừng lại. Rốt cuộc hiện tại chính mình đã biết luyện khí kỳ những cái đó sự tình. Về trúc cơ kỳ một ít đồ vật, chính mình vẫn là đến đi ngày đó Sơn Phái hảo hảo nhìn xem. Bất quá lúc này đây đi Thiên Sơn Phái người chính là Tiểu Lô Ly. Chính mình này xem như cái gì thân phận qua đi đâu. Hách manh, lúc này đây ngươi trở về muốn tiếp thu khảo nghiệm. Thế nào? Hiện tại có hay không cái gì nắm chắc? Nghĩ nghĩ Hách manh vẫn là lắc lắc đầu. Ta sẽ không kiếm pháp, hiện tại chỉ biết vẽ tranh. Nếu là thật sự đánh lên tới, ta cũng không biết có thể hay không thắng. Suy nghĩ nửa ngày Lý Thông khẽ cắn môi. Người họa hồ lộ oa là quen thuộc nhất, nhưng là đến bây giờ mới thôi. Người vẫn là họa không ra 7 cái hồ lộ oa. Chi bằng ngươi nếm thử một chút. Họa xà tinh. Họa không ra, Tiểu Lô Ly cúi đầu, nước mắt đều sắp ở hốc mắt thượng đảo quanh. Như vậy à, Lý Thông khẽ cắn hạ môi. Tiểu Lô Ly này lấy họa nhập đạo, có thể hay không thu được này thiên hạ tu chân tán thành. Tự nhiên là quan hệ thật lớn, nếu là có thể đã chịu tán thành. Như vậy nàng ở chính mình nơi này đi theo học, tự nhiên chính là thuận lý thành chương sự tình. Nếu là không chiếm được tán thành, sợ là liền phải đi trở về. Nếu là đi rồi cái này trung tâm họa thủ, chính mình lấy cái gì đi theo người khác đua? Chính mình thư sửa mạn còn muốn hay không? Nghĩ nghĩ, Lý Thông sờ sờ chính mình cằm. Có phải hay không vô pháp nắm giữ cái loại này có tâm kế hư nữ nhân thần thái? Suy nghĩ nửa ngày Tiểu Lô Ly mới gật gật đầu. Đúng vậy, hảo đi. Nhìn dáng vẻ ta muốn đi làm ngươi kiến thức cái này Cửu Châu đại lục bên trong tốt nhất. Diễn viên, Lý Thông thở dài, này nếu là thật sự đi, chỉ sợ ảnh hưởng không phải thực hảo. Bất quá hiện tại nhưng bất chấp như vậy nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.